Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương cười cười, yên tâm, mẹ không sao, chỉ là bị chảy xước, mẹ lên lầu xử lý một chút là được. Các con đi chơi trước đi, lát nữa mẹ xuống chiều gạo nếp ôm chân Tần Sương. Mẹ, ai bắt nạt mẹ, con lớn lên sẽ giúp mẹ trả thù, dám bắt nạt mẹ, sợ là ông trời không tha. Ngoa, mẹ không sao, những người đó đã chết. Hoắc Đình Châu thấy mấy đứa con cứ hỏi mãi, cũng mặt sầm lại nói. Để mẹ con đi thu dọn đã, đừng bao vây mẹ con nữa. Mấy đứa trẻ nghe thấy vậy, lập tức buông mẹ mình ra. Tần Sương cười yêu chiều. Ngoa, mẹ sẽ nhanh thôi, đã lâu không gặp mấy đứa con, nói không nhớ là không thể. Sau đó, Hoắc Đình Châu kéo vợ lên lầu, để mấy đứa trẻ ở dưới nhà rối bời. Tiểu Bánh Đậu thấy ba mặt đen xì, cũng yếu ớt nói. Ba, lúc nãy ba trông rất đáng sợ. Tiểu Bánh Tròn lừa một cái. Ba vô dụng, chờ con lớn lên, con sẽ đưa ba đi viện dưỡng lão, mẹ là của chúng con. Tiểu Gạo Nếp cười hề hề. Anh cả, ý kiến này hay đấy, ba cứ tranh giành mẹ với chúng ta, thật là ghét xê. Hát, ế, tê đi được, tối nay lại không thể ngủ cùng mẹ, thật là không vui. Người của mẹ thơm, cô bé còn muốn vào không gian của mẹ nữa. Bây giờ ba ở nhà, bọn chúng không thể nào cạnh tranh với ông già đó. Tối nay bốn đứa nhỏ tội nghiệp chỉ có thể ngủ trên giường của mình. Thấy thằng nhỏ thứ tư vẫn đang gặm táo, Tiểu Gạo Nếp cũng thở dài bất lực. Tiểu Bánh Gạo, em suốt ngày chỉ biết ăn thôi sao? Trên lầu, Tần Sương trở về phòng, Hoắc Đình Châu đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho vợ. Nhìn thấy chồng mình chu đáo như vậy, Tần Sương cũng cười nói. Em phát hiện ra chồng em ngày càng có dáng vẻ của một ông chồng ở nhà. Hoắc Đình Châu cười yêu chiều. Chờ đến lúc em nghỉ hưu, anh sẽ ở nhà nấu cơm cho em ăn. Lúc đó chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng già. Dù sao mấy đứa nhỏ cũng không cần chúng ta lo lắng. Anh chỉ cần chăm sóc em là được. Tần Sương ôm lấy chồng. Chồng à, có anh thật tốt. Sau này dạ dày của em giao cho anh. Được, mau đi tắm đi. Tắm xong anh bôi thuốc cho em. Tần Sương gật đầu, được, nhìn thấy vợ đi vào phòng tắm, Hoắc Đình Châu cũng quay người đi tìm đồ ngủ cho vợ. Phòng ngủ chính của họ rất rộng, đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp rất có trật tự, nên đồ của vợ anh đương nhiên biết để ở đâu. Khi Tần Sương tắm xong bước ra, Hoắc Đình Châu cầm hộp thuốc đi đến nói. Ngồi xuống, anh bôi thuốc cho em trước. Tần Sương cười khổ, chỉ là vết thương nhỏ, không bôi thuốc cũng không sao, hơn nữa em đã đói rồi, xuống ăn cơm đi. Sau một buổi chiều vất vả, giờ này cô đã đói cồn cào. Hoắc Đình Châu phớt lờ lời cô, lấy cồn iốt ra rồi nói. Đưa tay cho anh sẽ làm nhanh thôi. Da của vợ vốn trắng mịn, giờ lại thêm nhiều vết xước, khiến anh rất khó chịu. Nghĩ đến việc những người đó lại tìm đến phiền phức vợ mình, trong lòng Hoắc Đình Châu như có một ngọn lửa không thể dập tắt. Tần Sương thấy anh không chịu nghe, chỉ có thể để chồng xử lý vết thương, nếu không tối nay cô sợ là không ăn được cơm. Nửa tiếng sau, Hoắc Đình Châu thu hộp thuốc lại. Em xuống lầu đi, ngày mai đừng tắm nữa, đợi vết thương khô hẳn rồi hãy tắm, tránh nhiễm trùng. Tần Sương ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, mấy đứa nhỏ ở dưới nhà đợi mãi, cho đến khi Tần Sương xuống lầu, mới đứng dậy chạy đến, lại ôm lấy chân cô. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tiểu Gạo Nếp hỏi với giọng ngọt ngào. Tần Sương bế con gái nhỏ. Mẹ không sao, chúng ta đi ăn cơm thôi, bà nội đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không thấy bà nội? Bà nội đang ở trong bếp nấu cơm với cô giúp việc, biết mẹ về, bà nội lại thêm mấy món ngon. Tiểu Gạo Nếp trả lời. Tần Sương nghe vậy, cũng vừa bế con gái, vừa dẫn con trai đi đến phòng ăn. Hoắc Đình Châu nhìn thằng nhỏ thứ tư lắc lư theo sau vợ, cũng bất lực đi đến bế nó lên. Với tốc độ đi bộ này, không mất nửa tiếng thì không thể đến phòng ăn. Tiểu Bánh Gạo thấy mình đột nhiên bị ba bế lên, cũng cười hề hề CSNC miếng. Hoắc Đình Châu bất lực, lấy khăn tay ra lau nước miếng cho con trai, đôi khi nghĩ, mấy đứa con đều là yêu nghiệt cũng tốt, ít nhất không cần phải chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy Tiểu Bánh Gạo CSNC miếng, anh lập tức cảm thấy có chút ghê tởm. Đến phòng ăn, Tần Sương đặt mấy đứa nhỏ lên ghế, rồi đi vào bếp. Đường Mẫn thấy con dâu đi vào, cũng cười nói, có phải là đói rồi không? Món ăn sắp xong rồi, hôm nay có món sườn sụn mà con thích. Tần Sương cười cười, cảm ơn mẹ, mẹ nấu gì con cũng thích. Miệng ngọt thật, con ra ngoài đi, trong này nhiều khói. À đúng rồi, anh cả nhà con sinh con rồi, là một cậu con trai, ngày mai con rảnh thì qua thăm, bên đó gọi điện mà các con không có nhà. Tần Sương nghe thấy nhà anh cả sinh con, cũng cười nói. Ngày mai con sẽ qua, đây là cháu trai trưởng của nhà họ Dương, đúng là phải đi xem. Sau đó, khi mọi người trong nhà đều về, Tần Sương mới ăn cơm tối, Hoắc Viễn Quân thấy con dâu gần đây gầy đi không ít, cũng lên tiếng nói. Tiểu Sương, con ăn nhiều vào, lần này nhiệm vụ thành công là nhờ có con. Lần này nếu không có con dâu cứu nguy, con trai ông không C, H, E, T thì cũng bị thương. Tần Sương cười nói, con không sao, nhưng biên phòng ở em đi nên tăng cường thêm người quản lý. Con phát hiện ra rất nhiều người nhập cư trái phép, hơn nữa buôn bán M, T và buôn người cũng nghiêm trọng. Nước ta hiện tại hầu như không có chiến tranh, nếu biên phòng không quản lý tốt, rất dễ xảy ra rối loạn. Còn nữa, trà ở đó rất ngon, có thể cử người đi phát triển, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở địa phương. Hàng thủ công mỹ nghệ của họ hoàn toàn có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng, thật sự là lãng phí. Bên đó dù có hơi loạn, nhưng chỉ cần quản lý tốt, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, thế kỷ sau nơi đó là tỉnh du lịch lớn, ngay cả cô cũng rất thích môi trường và không khí ở đó. Hoắc Viễn Quân cười nói, được, ba sẽ phản ánh với bên trên. Khi mọi người đang ăn cơm, điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên. Reng reng, reng reng, Hoắc Đình Châu, anh đi nghe điện thoại, mọi người cứ ăn trước đi. Bên kia nghe xong nội dung cuộc gọi, Hoắc Đình Châu cũng đi về phòng ăn, nói với Tần Sương. Vợ à, bà ngoại không được khỏe, anh cả bảo em về gặp mặt lần cuối. Tần Sương nghe thấy bà ngoại không được khỏe, cũng ngẩn người tại chỗ, ngay cả đôi đũa rơi xuống đất cũng không biết. Hoắc Viễn Quân và Đường Mẫn nghe thấy lời con trai, cũng phản ứng một lúc sau mới hiểu ra. Đi gọi xe, chúng ta đều đi, nhanh lên, nhà Thông gia xảy ra chuyện, họ không thể ở nhà chờ đợi. Ngay cả mấy đứa trẻ biết cụ bà không được khỏe, cũng buông thìa, leo xuống ghế, đi thay quần áo. Tần Sương tỉnh táo lại, cũng lên tiếng, chuẩn bị xe về nhà họ Dương. Trước kia cô đã biết sức khỏe của ông bà nội đã đến giới hạn, đặc biệt là bà nội, trước kia bị bệnh nặng, có thể sống đến bây giờ đã là không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả gia đình 8 người lên xe, trực tiếp lái xe đến biệt thự nhà họ Dương. Cách Trương.